Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ra chiêu phá chiêu. Mấy tháng sau đó, Duyện Châu Tây Kinh Thành, Tào Liệp đang cảm thán rốt cuộc khí hậu ấm một ít. Rất nhiều chuyện vậy rốt cuộc phải nghênh đón sau cùng thu cục. Lã Vô Man bị giết, Mai Vô Tử hiện tại một người độc quyền, ở Sơn Hải quân bên trong càng cường thế. Mà hắn càng cường thế, hắn cái đó chân chính không học vấn nên không có làm được gì, con trai Mai Nham tự nhiên cũng chỉ càng ngang ngược. Dĩ nhiên, ở Sơn Hải quân bên trong hắn còn không dám quá mức càn rỡ. Nhưng là ở trong thành lấn áp dân chúng thời điểm nhưng mà một chút đều không thu liễm. Trong phòng lò lửa vậy rốt cuộc có thể đi hết. Tào Liệp tới Duyện Châu mấy tháng này, mỗi ngày đều cảm giác trong phòng khô ráo, thật giống như một chút sao hỏa là có thể dấy lên tới lớn. Tựa như lửa, cái loại này liền, Dự Châu căn bản cũng không khả năng có. Cảm giác trong da lượng nước cũng sắp bị trưng phát xong. Mộ Phong Lưu từ bên ngoài đi vào, thấy Tiểu Hầu gia đang đứng ở trong sân. Vì vậy vội vàng mau đi mấy bước tiến lên cúi người. Bái kiến thiếu chủ, Tào Liệp ừ một tiếng. Tiên sinh mỗi lần tới, cũng sẽ mang đến một ít tin tức tốt. Ngày hôm nay lại là tin tức tốt gì? Mộ Phong Lưu lắc đầu một cái. Hồi thiếu chủ, ngày hôm nay cũng không phải là tin tức tốt gì. Tào Liệp hỏi, là Mai Vô Tử đối tiên sinh thái độ không tốt. Mộ Phong Lưu lắc đầu. Không phải, Mai Vô Tử bây giờ đối với ta cũng coi là nói gì nghe nấy. Trong thái độ cũng không thay đổi. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, cái này tin tức xấu, có thể là Ký Châu bên kia có người trước ra chiêu. Có ý gì? Tào Liệp khẽ cau mày. Người nói là, Lý Sất sẽ đối Duyện Châu ra tay. Mộ Phong Lưu nói, động thủ chưa chắc, nhưng mà cái này trước thời hạn bố trí, hoặc là nói trước thời hạn buồn nôn người, đã đang làm. Hắn ngồi xuống, uống một hớp sau tiếp tục nói, cuối tháng. Kim Hồ huyện, cũng không biết từ nơi nào tung ra ngoài tin tức, nói là 15 ngày trước, Sơn Hải quân vì để cho dân chúng chịu đựng qua cái này mùa xuân, muốn mở ra Kim Hồ huyện kho lương phát lương thực, mỗi cái người 25 kg. Nghe được lời này, Tào Liệp sắc mặt liền hơi đổi một cái. Kết quả đến 15 ngày trước, dân chúng chen chúc tới, vây quanh Kim Hồ huyện kho lương. Mấy chục ngàn người cầm kho lương vây quanh bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng. Mộ Phong Lưu thở, dài nói. Nhưng mà Sơn Hải quân làm sao có thể sẽ cho dân chúng phát lương thực. Cho nên lập tức liền náo loạn lên. Mai Vô Tử biết được tin tức sau đó, lập tức tập trung 15.000 quân đội đi qua. Lúc này mới đem đã ồn ào chiếm lĩnh huyện thành người dân xua tan. Mới qua nửa tháng, tháng này mùng 1. Phú Dương huyện cũng là như vậy. Mấy chục ngàn người dân không biết từ nơi nào nghe được tin tức, cũng nói là huyện nha muốn mở kho thả lương thực. Kết quả Sơn Hải quân ở bên kia người bởi vì xử trí không làm, và dân chúng ồn ào lên, bị người chen nhau lên đánh chết. Mộ Phong Lưu nói, Mai Vô Tử vội vàng lại tập trung đội ngũ đi qua dẹp loạn, điều tra rất lâu, cũng không biết cái này tin đồn rốt cuộc là làm sao đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, mà đang ở ngày hôm nay, ta trên đường trở về, thấy có một nhà điểm tâm cửa hàng mở cửa, muốn đi cho thiếu chủ mua chút điểm tâm trở về, liền nghe được những người đó nghị luận ầm ĩ, nói là tháng này 15, Tây Kinh Thành muốn mở kho thả lương thực. Mộ Phong Lưu nói, Phú Dương huyện khoảng cách Tây Kinh Thành đại khái 1.200-1.300 dặm. Kim Hồ huyện khoảng cách Tây Kinh có năm 1.400 đến năm 1.500 dặm. Hai chỗ này ra chuyện Tây Kinh Thành dân chúng còn không biết. Mai Vô Tử biết cũng sẽ không để cho người khắp nơi đi tuyên dương. Cho nên, nếu như Mai Vô Tử lại không nghĩ tới biện pháp, sợ là 15 ngày trước, Tây trong Kinh Thành vậy xảy ra tai vạ. Tào Liệp khe khẽ thở dài. Không hổ là Lý Sất à. Cái loại này làm người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn dùng rất đẹp. Hơn nữa còn đều là trên giang hồ thủ đoạn. Hắn nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói. Tiên sinh nghĩ ra biện pháp. Mộ Phong Lưu lắc đầu một cái. Nếu như chỉ ngăn cản dân chúng ở 15 ngày trước đi kho lương mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Có thể cái này là Lý Sất chiêu thứ nhất, phía sau mới không dễ giải quyết. Tào Liệp gật đầu một cái. Đúng vậy, cái này là hắn chiêu thứ nhất. Chiêu thứ hai so với cái này chiêu thứ nhất tới muốn tàn bạo hơn. Hắn hỏi Mộ Phong Lưu, tiên sinh có phải hay không cũng cảm thấy được. Một khi Mai Vô Tử lần này trước thời hạn phái người khắp nơi đi dán bố cáo, cho biết dân chúng cũng không thả lương thực chuyện, vậy Lý Sất người bước kế tiếp muốn tỏa ra tin nhảm, chính là Sơn Hải quân các nơi kho lương thật ra thì đều trống. Căn bản cũng chưa có lương thực có thể thả đi ra. Mộ Phong Lưu thở dài nói, sợ là câu chuyện này còn sẽ ngàn hồi trăm vòng. Diễn dịch đi ra, ta cũng có thể nghĩ ra mấy cái cầu gãy tới. Hắn bất đắc dĩ nói, ví dụ như, ở dân chúng bên trong lần nữa tỏa ra tin tức, liền nói sóng thần vương Mai Vô Tử nhưng thật ra là thật muốn là dân chúng thả lương thực. Kết quả, không nghĩ tới phải, các nơi kho lương mở một cái, mới biết kho lương đều là trống không. Cũng không biết là bị ai tất cả đều trộm bán. Toàn bộ Diện Châu, cũng chưa có một tòa kho lương còn có lương thực. Tào Liệp cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiên sinh nghĩ như vậy. Lý Sất vậy tất nhiên nghĩ như vậy. Cho nên cầu kia đoạn sợ là tất sẽ xuất hiện. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ. Có chút khổ sở cười cười nói. Hắn quả thật và người khác đi lộ số cũng không giống nhau. Mộ Phong Lưu nói. Nếu như người bình thường, muốn hủy diệt địch nhân căn cơ, phần nhiều là sẽ chọn tỏa ra lời đồn đãi. Nói Mai Vô Tử tàn bạo tê liệt, ăn thịt người uống máu người cái gì, cầm Mai Vô Tử làm sao ác độc làm sao hình dạng. Nhưng mà cái này Lý Sất, nhưng dùng là bao dương Mai Vô Tử phương pháp, trước hết để cho dân chúng đều biết Mai Vô Tử cấp cho bọn họ phát lương thực. Có thể tưởng tượng được dân chúng đối Mai Vô Tử sẽ có hơn cảm đội ơn đức. Tào Liệp thở dài nói. Sau đó dân chúng từng cái một tràn đầy hy vọng đi. Lại tràn đầy tuyệt vọng mà về. Còn không cầm Mai Vô Tử mắng tám đời tổ tông đều chết không yên ổn. Hắn lần nữa thở dài. Tiên sinh như tạm thời tới giữa muốn không ra cái gì biện pháp giải quyết. Ta cũng giống như vậy. Lý Sất một chiêu này đủ tàn nhẫn độc. Tào Liệp nói, hắn cầm chiêu thức rất rõ ràng sáng đi ra, chúng ta không tiếp nổi nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Phong Lưu, như vậy Diện Châu cơ nghiệp, vậy sẽ bị hủy kém không nhiều. Mộ Phong Lưu ừ một tiếng, còn là được mau sớm nghĩ cách đi ra. Dẫu sao Diện Châu cũng không phải là Mai Vô Tử, mà là thiếu chủ. Tào Liệp ở trong sân một vòng đi đi lại lại. Cau mày. Mộ Phong Lưu tạm thời tới giữa cũng không dám lại tùy tiện mở miệng quấy rầy hắn. Hắn biết Tào Liệp có nhiều thông minh. Hắn vậy tin chắc nếu như Lý Sất ở nơi này giữa thiên hạ. Nếu như còn có một người có thể thành là chân chính đối thủ. Vậy chỉ có thể là tiểu hầu gia Tào Liệp. Bây giờ nghĩ lại, tiểu hầu gia hắn ở Dự Châu lần đầu tiên thấy Lý Sất thời điểm. Liền cảm thấy Lý Sất là một nhân tài. Nhìn là thật chính xác. Sau đó Lý Sất rời đi Dự Châu ngày hôm đó. Tiểu hầu gia biết đại khái Lý Sất thân phận. Trở về sau đó ngay tại Sơn Hà Ấn môn chủ trước mặt đối Lý Sất khen không dứt miệng. Cho nên mới sẽ có về sau nhiều chuyện như vậy. Cũng chỉ đưa đến Mai Vô Tử và Lã Vô Man phản bội. Nghĩ nhiều nữa một ít là có thể phát hiện. Tiểu hầu gia lúc ấy nhìn ra Lý Sất là một nhân tài. Lý Sất hồi nào không phải như vậy. Lý Sất vậy nhất định liền vào lúc đó liền đã nhìn ra. Cái này cười đùa tức giận mắng vô học chỉ là tiểu hầu gia bề ngoài. Có, đang xung quanh Tào Liệp bỗng nhiên lúc này ánh mắt sáng một tí. Tào Liệp nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói. Tiên sinh có thể hiện tại liền chạy trở về gặp Mai Vô Tử. Cầm ta nghĩ tới phương pháp nói cho hắn. Mộ Phong Lưu liền vội vàng hỏi nói. Thiếu chủ nghĩ tới điều gì phương pháp phá giải. Tào Liệp nói. Người nói cho Mai Vô Tử. Như muốn phá giải Lý Sất cái biện pháp này. Thật ra thì vậy dễ dàng. Từ ngày mai dậy. Truyền lệnh Sơn Hải quân khống chế các nơi nha môn. Lập tức dán cáo thị. Liền nói. Hắn cười cười nói. liền nói đã điều tra rõ. Sóng thần vương dưới quyền một cái trọng yếu tướng quân. Hoặc là cái gì bề tôi. Bị ký châu Lý Sất thu mua. Đánh cắp kho lương ở giữa lương thực. Mục đích là vì chết đói toàn bộ Diện Châu người dân. Cứ như vậy, ký châu Ninh quân lại công Diện Châu liền sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Sất hành động này tàn nhẫn. Độc hết sức là muốn đem tất cả mọi người đều chết đói. Cái này cấu kết Lý Sất người đã bị sóng thần vương xử tử. Bị trộm đi lương thực cũng đã đủ số đoạt về. Hắn nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói. Để cho Mai Vô Tử tùy tiện chọn một người giết. Sau đó sẽ truyền lệnh các nơi cho dân chúng nhiều hơn thiếu thiếu phát một ít lương thực. Ở phát lương thực thời điểm đối dân chúng nói. Sóng thần vương sẽ không để cho Lý Sất ác độc kế được như ý. Sẽ để cho Diện Châu dân chúng thật tốt còn sống. Một có thể phá Lý Sất kế. Hai có thể thay đổi Sơn Hải quân ở người dân ở giữa tiếng đồn danh tiếng. Mộ Phong Lưu ánh mắt. Cũng sáng. Không kềm hãm được vỗ tay nói. Tiểu hầu gia kế này quá mức hay. Tào Liệp cười nói. Nếu không phải Diện Châu ta muốn bắt. Ta há sẽ phí như vậy tâm tư đi giúp Mai Vô Tử. Chuyện lần này giải quyết sau đó. Mai Vô Tử vậy chết rồi. Liền đối bên ngoài nói. Mộ Phong Lưu lập tức tiếp lời nói. Gián cáo thị. Để cho Diện Châu dân chúng đều biết. Bởi vì sóng thần vương khám phá Lý Sất ác độc kế. Cho nên Lý Sất thẹn quá thành giận. Phái cao thủ ám sát sóng thần vương. Tào Liệp cười gật đầu nói. Trước cho dân chúng phát một ít lương thực. Sau đó Mai Vô Tử chết lại. Như vậy thứ nhất. Sơn Hải quân danh tiếng liền sẽ lộn lại. Người dân là tốt nhất lừa gạt người. Cho bọn họ một chút chỗ tốt. Bọn họ liền sẽ đứng ở ngươi bên này. Hắn nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói. Lý Sất không phải là làm như vậy sao? Thu mua nhân tâm vậy một bộ. Hắn dùng rất thuần thục. Mộ Phong Lưu cười nói. Thiếu chủ kế. Nhưng lại phá Lý Sất kế sách. Còn có thể để cho Mai Nham lên trước thời điểm. Dân chúng vậy dễ dàng tiếp nhận. Tào Liệp nói. Tiên sinh mau đi đi. Lại sau 3 tháng. Vừa vặn là Tào Liệp nói. Dùng nửa năm thời gian khống chế Diện Châu ngày tháng đến thời điểm. Có tin tức từ Diện Châu truyền đến Ký Châu Thành. Mà Lý Sất khi biết tin tức sau đó. Chân mày lập tức liền nhíu lại. Điệp vệ đưa tới tin tức. Dư Cửu Linh nói. Mai Vô Tử bị người độc giết. Người chúng ta suy đoán. Hẳn là có người rượt dây Mai Vô Tử con trai Mai Nham. Ở hiến tặng cho hắn phụ thân Mai Vô Tử năm xưa rượu lâu năm trung hạ độc. Hắn vậy có chút buồn. Bực nói. Mai Vô Tử vừa chết. Hắn dưới trướng mưu sĩ. Chính là cái đó gọi Mộ Phong Lưu người. Lập tức liền phụ tá Mai Nham lên chức. Thừa kế sóng thần vương. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Trừ cái này ra. Chúng ta ở Diện Châu bên kia bố trí. Cũng bị Mộ Phong Lưu phá. Lý Sất khẽ lắc đầu nói. Có thể phá cục diện này hẳn không phải là Mộ Phong Lưu. Mà là Tào Liệp. Hắn là một cái rất rõ ràng nên như thế nào lợi dụng lòng người người. Chuyện lần này bị hắn phá cuộc. Diện Châu người dân người người cũng sẽ hận ta. Lý Sất nâng lên tay ở trên huyệt thái dương nhẹ. Nhàng xoa xoa. Có chút không tốt ứng phó. Còn muốn tiến quân Diện Châu mà nói. Liền sẽ thành được chật vật. Dư Cửu Linh áo não nói. Cái này Tào Liệp quả thật có chút bản lãnh. Nếu không, nhiều gắn xếp điệp vệ đi Diện Châu. Nghĩ biện pháp cầm Tào Liệp lật ra. Lý Sất cười cười nói. Bất quá là bị người phá cái kế sách mà thôi. Cũng không phải là ở trong nhà chúng ta bị người mưu hại. Chỉ là không có tính toán tốt người khác. Còn chưa đến nỗi ngươi như vậy ủ rủ cúi đầu. Hắn vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Tào Liệp ngay tại Mai Vô Tử phía dưới mí mắt. Mai Vô Tử cũng không tìm được hắn. Chúng ta muốn đem hắn lật ra không như vậy dễ dàng. Hắn đi tới cửa sổ dừng lại. Nhìn ngoài cửa sổ đứng chắp tay. Một lát sau, Lý Sất nói. Bây giờ nhìn lại hắn lợi dụng Diện Châu người dân cho ta thiết trí cửa ải khó. Nhưng mà sau này, hắn đại khái sẽ bị Diện Châu dân chúng hung hăng chửi đi. Là hắn để cho Diện Châu khó nhập ta quản lý bên dưới. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm từ.